Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 36, ba nữ tề tụ. Góc truyện audio.com. Những số tiền này cộng lại, thành công mua một tòa này thăng thần nhất phẩm khu nhà cấp cao. Tại tiếp được bên trong trong một năm, tự mình chậm lại đầu tư cổ phiếu bước chân, mỗi tháng thu lợi tuy rằng không ít, thế nhưng đã thời gian dần qua thỉnh ổn, mà thăng thần nhất phẩm khu nhà cấp cao cũng ở đây một năm sửa chữa xong. Đây chính là vì cái gì Triệu Phong gần nhất mới vào ở nguyên nhân. Một năm nay lợi nhuận tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng tăng thêm trước còn dư lại tài chính, đã đầy đủ Triệu Phong mua vào những thứ kia Ferrari siêu tốc độ chạy rồi. Đến tận đây, một cái hoàn mỹ đầu tư cổ phiếu kinh lịch bị hệ thống cấu tạo đi ra. Hơn nữa khảm nạm tiến vào ma đô cổ phiếu thị trường giao dịch trong. Nhìn trước mắt cổ phiếu xu thế giới diện, Triệu Phong thỏa mãn cười cười. Quả thực là hoàn mỹ. Nhìn xuống thời gian, vốn vừa rồi trong lúc lơ đãng tại thư phòng ngây người gần một giờ. Trực tiếp đi trở về phòng ngủ, đi buồng vệ sinh rửa mặt, sau đó thay xong rồi quần áo. Vừa vặn 7 giờ 20 phút, xuống lầu chuẩn bị làm điểm sớm chút, đi ngang qua Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm ở gian phòng thời gian. Triệu Phong tiện tay gõ cửa một cái, thức dậy ăn điểm tâm rồi. Xuống lầu, nhìn trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn, xuất ra một bao toàn bộ mạch bánh mì mảnh. Mặt khác, trong tủ lạnh còn đã bị xử lý qua cắt miếng chân giò hun khói. Bánh mì mảnh cùng cắt miếng chân giò hun khói cầm đi ra thời điểm. Đều có chút mát mẻ. Cuối cùng, bánh mì nướng cơ nướng một cái bánh mì mảnh. Triệu Phong lấy ra sắc thuốc nồi, chuẩn bị đem cắt miếng chân giò hun khói sắc thuốc một cái. Mặt khác lại sắc thuốc ba cái trứng gà, đơn giản làm vài cái chân giò hun khói trứng tươi sandwich được. Dù sao trứng tươi, sắc thuốc chân giò hun khói đều tương đối đơn giản, rất nhanh liền đã làm xong. Triệu Phong nhìn đều qua hơn 20 phút, sắp nửa giờ còn không có xuống Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai người. Nhịn không được đi đến đầu bậc thang hô một câu, nhanh lên một chút xuống, bữa sáng đều đã làm xong. Không ăn ta liền đều ăn hết a. Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm nghe được Triệu Phong tiếng la về sau. Hai người tranh thủ thời gian xoa xoa mặt, cái gì trang cũng không có hóa, lấy đơn giản nhất ăn chay nhan trạng thái cùng một chỗ đi xuống lầu. Bất quá, đây cũng là các nàng hai đối với chính mình nhan trị tự tin. Đi đến phòng khách thời điểm. Chân giò hun khói mùi thơm liền hấp dẫn cái mũi của các nàng trong lúc các nàng đến nhà hàng thời điểm. Triệu Phong vừa vặn chế diễu rồi vừa vặn ép tốt ba chén nước chanh. Nhìn các nàng hai người đã tới. Triệu Phong đưa tay hô. Mau tới đây ăn, thủ nghệ của ta, các người khác chịu không nổi là được. Diệp Hinh trước tiên ngồi ở bên tay phải của Triệu Phong. Cầm lấy nước chanh liền ừng ực uống một hớp lớn. Uống hết về sau, mới là mở miệng nói ra, biểu ca, ngươi cái người có tiền tự tay cho chúng ta xuống bếp làm điểm tâm. Chúng ta liền vô cùng cảm kích tử vậy còn dám chịu không nổi a Tử Hâm. Ngươi nói có đúng hay không? Dương Tử Hâm ngồi ở Triệu Phong bên tay trái, nghe nàng nói chuyện, vội vàng đáp, đúng đúng đúng, hơn nữa, Triệu đại ca ngươi làm cũng ăn rất ngon kia. Triệu Phong gật đầu cười. Vậy là tốt rồi, nhanh ăn đi, lúc ăn cơm, Triệu Phong mắt nhìn khó chịu không lên tiếng Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm. Không hiểu cảm thấy có chút không thích hợp, Dương Tử Hâm yên lặng ăn cơm có vẻ rất tục nữ. Thế nhưng Diệp Hinh, biểu muội mình tự mình hiểu rõ, căn bản ngồi không yên, hôm nay đây là thế nào? Triệu Phong đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Hinh. Diệp Hinh tại Triệu Phong ánh mắt bức bách xuống, lập tức cũng nhịn không được nữa rồi, trực tiếp thả ra trong tay sandwich, nghiêm túc nhìn về phía Triệu Phong nói, ca, ngươi thành thật khai báo, ngươi nhiều tiền như vậy làm sao tới hay sao, đã biết rõ nàng có hỏi lên như vậy, Triệu Phong không hề nói gì, chỉ là đồng dạng thu hồi tiểu ý, nhìn nàng nói nghiêm túc. Như vậy đi, trước ăn cái gì, ngươi muốn kia ban đêm trở về, hỏi ta cái gì ta liền nói cái gì, có được hay không? Diệp Hinh nhìn Triệu Phong, trong lòng như trước cảm thấy hắn hay là mình quen thuộc cái kia biểu ca. Do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, đồng ý, ba người ăn hết bữa sáng. Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm vốn muốn rửa chén kia, bất quá Triệu Phong cùng các nàng nói trong nhà có máy rửa bát. Đem bộ đồ ăn bỏ vào máy rửa bát lý biểu diễn một cái. Các nàng mới là về lên trên lầu đi trang điểm, dù sao chờ một chút vừa muốn đi ra tử đương nhiên vẫn là muốn đẹp đẹp đát. Triệu Phong đâu rồi, thì là cho Liễu Nhược Hinh phát cái nhỏ tin, hỏi nàng ăn điểm tâm không có. Liễu Nhược Hinh hồi phục rất nhanh liền về đi qua, ăn điểm tâm, đang chuẩn bị thuê xe đến thăng thần nhất phẩm. Triệu Phong vốn nói chờ một chút đi đón nàng, thế nhưng không biết làm sao Liễu Nhược Hinh nói còn là thói quen tới. Tự mình đành phải đồng ý, thế nhưng là Liễu Nhược Hinh lại tốn thời gian mất công còn dùng tiền. Không khỏi nhường trong lòng mình hơn nhiều một vòng áy náy. Đợi dạo phố thời điểm, cũng cho Liễu Nhược Hinh mua phần lễ vật cảm tạ một chút đi. Nghĩ tới đây, Triệu Phong trong lòng lập tức hạ quyết định. Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ cũng bỏ ra trang dung. Thay đổi quần áo đi xuống lầu đến, đâm lấy viên thuốc đầu Diệp Hinh trên thân bên trong là một cái cao cổ áo lông cừu. Bên ngoài là một cái màu vàng nhạt ngắn khoản áo lông. Trên đùi màu đen ống đựng bút quần phụng bồi giày da nhỏ làm nổi bật lên một đôi chân thon dài thẳng tắp. Dương Tử Hâm tóc dài xõa vai, màu đen ống dài dài. Màu đen lông đầy áo khoác ngoài, màu đen vệ quần áo, toàn bộ người nhìn tương đối lãnh diễm, bất quá, đều là tương đối xinh đẹp. Triệu Phong liền đơn giản nhiều, lại không hóa trang, nhưng sửa một cái kiểu tóc, sau đó tùy tiện chụp vào một cái áo lông liền chuẩn bị đi ra ngoài. Kết quả tại thang lầu bên trong còn bị biểu muội Diệp Hinh chịu không nổi rồi một phen. Nha đầu kia tâm tình thu liễm cũng khá nhanh. Trách không được người ta nói nữ hài tử đều là đùa giỡn tinh. Ngược lại một bên Dương Tử Hâm, một mực cũng không có biểu lộ cái gì. Xuống đất ga ra, Triệu Phong cầm lấy chìa khóa xe đánh lái Audi A7. Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai người vẫn là ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Diệp Hinh nếu ngồi ở phía trước, không khỏi vắng vẻ ngồi ở phía sau Dương Tử Hâm, vì vậy làm như vậy so sánh thích hợp. Lái xe ra ga ra tầng ngầm, Triệu Phong lái xe vây quanh rồi nhất phẩm hội sở trước cửa. Vừa vặn đến Liễu Nhược Hinh chứng kiến Triệu Phong lúc xuống xe. Liền đi ra, Triệu Phong rất là thân sĩ cho nàng mở cửa xe kế bên tài xế. Ngồi ở ghế sau Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm nhìn lên xe Liễu Nhược Hinh. Song song khẩn trương lên. Diệp Hinh vốn muốn cho Triệu Phong giới thiệu Dương Tử Hâm kia thế nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái so với hai người mình xinh đẹp hơn muội. Tử, các nàng tự nhiên khẩn trương. Vì vậy, tại Triệu Phong ngồi vào tay lái phụ thời điểm, Diệp Hinh đột nhiên lên tiếng nói. Ca, ngươi không cho ta cùng Tử Hâm giới thiệu một chút vị này đại mỹ nữ. Triệu Phong một vừa khởi động xe tử, vừa cười nói. Vị này đại mỹ nữ gọi là Liễu Nhược Hinh, là ngươi ca bằng hữu của ta. Liễu Nhược Hinh cũng cười cùng hai nữ chào hỏi. Các ngươi tốt, ta là Liễu Nhược Hinh, là Triệu Tiên Sinh huấn luyện viên thể hình. Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm nghe vậy, lập tức thoáng đã thả lỏng một chút. Xem ra, Liễu Nhược Hinh cùng Triệu Phong không có gì. Bất quá huấn luyện viên thể hình lời nói cũng đáng được cảnh giác. Tuy rằng trong nội tâm nghĩ như vậy, thế nhưng Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm rất nhanh cùng Liễu Nhược Hinh đánh thành rồi một mảnh. Diệp Hinh, Như Hinh tỷ tỷ, tên ngươi bên trong cũng có Hinh chữ, là hương thơm Hinh sao? Liễu Nhược Hinh mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, Diệp Hinh, ta là Diệp Hinh, cũng là hương thơm Hinh. Đồng dạng ai, bên cạnh Dương Tử Hâm, ta là Dương Tử Hâm, là thanh âm thiếu nợ Hâm. Xem ra chúng ta ngược lại rất có duyên phận đây. Liễu Nhược Hinh cười nói, cách chương.